chính là Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 29 tháng 5 tháng Thiếu. Thì đây cũng là ngày cúng tuần lễ của giáo lý khất sĩ. Thì cũng có chư thiện nam tín nữ tề tụ đông đủ tại tỉnh Xá Ngọc Vân đây. Bữa nay tôi hơi mừng, thấy cầu an còn xíu ít. Quý vị cầu hiện tại thôi, cho mỗi bữa một đống, tôi đọc không có hết. Thì cái bài pháp là quan trọng. Những người nào chết mà nội trong 49 ngày hoặc một vài năm thì chúng ta nên cầu. Còn 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 năm cũng còn cầu. Đã đi sanh về thế giới nào rồi không biết, sanh trong gia đình mình không hay, ở đó mà cứ cầu. Nếu ông nội, ông cố, ông sơ đã thành con cháu hoặc là heo, gà, vịt, trâu, chó trong gia đình thì chúng ta phải hiểu cái đó. Lâu quá rồi thôi, hoặc là có khi thấy mà báo mộng đó thì nên cầu. Có người 3, 40 năm cũng chưa siêu thì là khổ quá, họ phải về báo mộng con cháu để cầu. Thì cái đó là do người chết không hiểu gì về Phật Pháp hết, và người sống cũng chả biết gì hết. Thành ra hôm nay tôi muốn nói về vấn đề đó, cầu an và cầu siêu. Tức là cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, cầu an, cầu siêu, vân vân. Cầu ông nội, bà cố gì đó tự lum. Nhất là ngày rằm tháng 7 mà chúng ta chả hiểu gì hết. Cầu là cầu lúc còn sống, chính người chết đó phải cầu. Còn tha lực thì có, nhưng mà rất là ít, 10 phần đó. Thì người tha lực hết 7, còn người được cầu hồi hướng là 1-2 phần. Nó mong manh. Nhưng mà tôi đứng ra tôi cầu, tôi cũng chả biết gì hết. Cái đó phải là A-la-hán, mà tôi có đắc quả gì đâu. Và nó mỗi khi làm là tôi hơi tàm quý, hơi mắc cỡ. Thì theo kinh dạy tôi phải cầu thôi. Tôi đọc giấy và tôi ngồi thiền, tôi chú nguyện. Theo bên khất sĩ thì không có vấn đề tụng kinh, chỉ có độ cơm thì mới tụng kinh thôi. Còn ngày thường đó là cầu kinh vô tự. Đây là theo Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang, các sư không có đi đám tụng kinh. Thỉnh thoảng vì tình cận sự cư gia, các sư có đến an ủi để nói pháp. Sư trưởng chú trọng vào pháp lý, thành ra cái buổi cúng ở đây nó khác với bên chùa, bên Bắc Tông. Tông thì đến cúng, đọc kinh, ăn chay rồi về. Ở đây không có vụ đó. Đến cúng, nghe pháp rồi về. Có khi không có ăn chay nữa. Ở đây không có đại. Thì Phật tử nào xuất phát đó, họ rộng lượng, họ đãi. Hoặc ngài trai tăng thì họ đãi. Có khi trai tăng tới 3-4 chủ. Còn ở tỉnh Xá Ngọc Vân mà đãi là không bao giờ có. Ông là sạch sành xanh, ông không có gì hết, ông đốt cái gì đâu mà đãi. Ông đãi bằng pháp lý. Còn quý vị đãi tôi bằng vật chất. Người ta xin vật chất để nuôi thân, người xin tinh thần để nuôi tâm. Tôi thì cái tâm được rồi, 250 giới mà, không thì đọa chết. Tôi là một là Phật, hai là ma, chứ tôi không có làm người trời được. Khất sĩ là vậy. Còn quý vị đó là người trời hoặc là ma, chứ khó mà làm Phật. Tôi nói khó, khó tức là quý vị không đủ điều kiện. Chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, nào lo cha, lo mẹ, lo chồng, lo con, lo tiếp xúc xã hội, hoàng hôn, tang tế, đám cưới, đám ma, xã giao tùm lum. Một các sư là cõi thế sự xa mất biệt hình. Ông nào trụ trì thì phải chịu thôi, còn ở dưới là không làm cái gì hết. Tối ngày lo tu học, đi xin ăn, đi bát, về Phật tử xuất thêm, rồi ngồi thiền xem kinh. Chuẩn bị cái ông trụ trì chết mình lên mời tài, thì mình phải pháp lý thôi. Có nhiều lắm. Người xuất gia theo Minh Đăng Quang là chỉ có pháp thôi. Mà chính Đức Phật cũng nói vậy. Trước khi mà Phật Thích Ca chết khỏi cõi tế rồi, A Nan nói bây giờ chúng con, sư phụ đã chết rồi, con lấy ai làm thầy? Tức là Phật chết rồi lấy ai làm thầy? Ngài nói lúc ta còn sống ta cũng đâu có phải thầy các ngươi. ta cũng lấy pháp làm thầy, ba đời chư Phật cũng lấy pháp làm thầy, thì pháp là luôn luôn tồn tại, thì các con cũng lấy pháp làm thầy. Mà pháp là cái gì mấy ông bà biết không? Pháp là duyên sinh, duyên khởi. Mà duyên khởi là cái gì? Duyên khởi là duyên khởi, duyên khởi là pháp, pháp là duyên khởi, duyên khởi là nhân quả. Nói như vậy là không giải thích cái gì hết, chạy dài dài. Tôi ngán hoặc tử ở chỗ đó đó. Nó chết rồi còn lại cái gì? Nó chết là hết. Thì có người biết nó chết rồi còn lại linh hồn. Tôi hỏi linh hồn ở đâu ra làm sao? Nó linh hồn là thức thứ 8 đấy. Thức thứ 8 là gì? Thức thứ 8 là thân trung ấm. Thân trung ấm là gì? Trung ấm là ai? Lại da đó. Ông nội tôi không biết cái gì hết. Cứ chạy dài dài dài dài hết rồi tôi cứ dí là thân trung ấm là cái gì? Thân trung ấm là linh hồn. Linh hồn là cái gì? Là thức thứ 8. Thức thứ 8 là cái gì? Là tàn thức. Vậy là có giải thích gì đâu. Quốc là gì? Quốc là quốc gia. Gia là cái gì? Gia là gia, gia nhà. Thì như vậy là không biết chữ quốc là cái gì. Thì phải cho thí dụ đàng hoàng. Thành ra hôm nay tôi muốn xin nói với quý vị đó hai vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề quan trọng thứ nhất là quý vị thích cầu mong, cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, cầu tùm lum. Suốt đời mình cầu. Bây giờ lại có cái tin bây giờ búng ra đó, nhất là ở Châu Đốc và Vũng Tàu, là quá địa cầu này sắp nổ. Nó tận thế toàn thể chết hết. Từ ở đó mà tung tin xuống trà Vinh và khắp các nơi trong nước mình, mà không những nước nước mà cả thế giới. Ngày 21 tháng 12 năm Thìn vậy đó, tức là năm tới. Còn có năm à. Thì nó nóng bức và mưa xối xả, nước tràn lên cả 3, 4, 5, 7, 8 thước. Những cái tỉnh nào dọc theo bờ biển như là Trà Vinh, Nha Trang thì không còn một cái gì hết. Quý vị được kéo ra biển hết, sống với mấy con cá mập, ai cũng sợ hết trơn á. Thì hồi trước là nói năm 2000 tận thế rồi, vô thọ giới cả đông, rồi cuối cùng 2000 không có tận. Rồi bây giờ 2012 mà định rõ ràng là 21 tháng 12 dương lịch nào, thì băng nó bị bỏ bom nhiều quá, nó tan hết, nó tràn xuống đây sẽ có sóng thần. Mà sóng thần thì nó lên cao 7, 8, 9, 10, 2, 30 thước. Thì cái Trà Vinh của mình cao mặt biển có mấy thước à? Vậy là không còn một cái gì hết. Đền đài cung điện gì thành phố bao nhiêu quý vị nó cũng kéo luôn. Còn nói nhiều cái nữa. Nếu Phật Bà Quan Âm thì ra Nam Hải ngồi khóc giữa ô tùm lum. Rồi Phật tử bắt đầu sợ. Chừng đó tụi con chết không sư? Nếu mà giờ tụi con thọ giới con chết không? Con khỏi chết được không? Chúng ta không hiểu cái gì hết trơn á. Nếu bây giờ thí dụ rồi càng quả địa cầu chết hết, mình sống mình chịu không? Làm có mốc gì gì? Còn bây giờ thí dụ qua cái năm đó mà không có tận thế thì mình chết không hay là sống hoài? Khỏi chết tốt. Ai mà khỏi chết? Không chết sớm thì chết muộn. Không hai ba chục, không sanh ra chết thì 10 năm, 20 tuổi, 30 tuổi, 5, 70 tuổi, 100 tuổi, 200 tuổi rồi cũng phải chết đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái gì? Đâu phải là cái chết. Nếu nó quan trọng là mình giải quyết mình không chết thì mới thật sự là quan trọng. Cái này ai cũng Phật còn phải chết mà. Nhưng mà còn lại cái gì? Và có nó đầu thai như thế nào? Nó lên hay là nó xa đỏ? Mà xa đỏ về đâu? Rồi nó lên sanh là cõi trời. Cõi trời ở đâu? Nó ra làm sao? Mà làm thế nào để mình sanh về cõi trời? Làm thế nào để mình bị đọa xuống địa ngục? Đó là một vấn đề quan trọng. Thì hôm nay tôi muốn nói những gì vấn đề đó. Thì cái đó nó liên can tới cái xác thân mình. Mình đừng có tìm hiểu cái chết. Mình chưa chết mà không biết được cái cảnh giới chết, chỉ có bậc thách mà. Nhưng mà Đức Phật nói nếu các con hiểu được cái sống là các con hiểu được cái chết. Cái chết nằm ngay trong cái sống. Và cái sống nằm ngay trong cái chết. Quý vị biết quý vị sanh ra đời để làm cái gì không? Quý vị sanh ra đây để làm cái gì quý vị biết không? Chắc là không ai để. Sanh ra là để chết, có chạy thoát. Thành ra vừa lọt lòng mẹ là mang cái bản án tử hình rồi. Bản án đó ai treo? Chính mình treo cho mình. Sanh là để tử, mà chết là để làm cái gì? Để sanh cái thân khác nữa. Rồi sanh thân khác để làm cái gì? Để chết. Chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tại sao phải mang thân khác? Mà tại sao phải chết? Cái đó là cái quan trọng nhất, phải tìm hiểu nó. Thành ra đây hôm tôi nói hai vấn đề thôi. Một vấn đề cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, vân vân. Toàn cả một dọc cái cầu, chẳng qua là ở cái giữ giới thôi. Quý vị mong cầu kết quả không? Nếu nói kết quả thì sai, mà nói không kết quả thì trật. Chúng ta phải hiểu cho rõ. Bây giờ quý vị bị tai nạn, quý vị tụng chú Đại Bi niệm Quan Âm, tai qua nạn khỏi không? Nếu nói tai qua nạn khỏi là trật, mà nói tai qua không, tai không qua nạn không khỏi là sai. Người Phật tử là phải hiểu cho rành vấn đề đó. Quý vị bây giờ đi sát sanh giết người đi, đi trộm cắp lấy của không cho ăn cướp người ta đi, đi lan chạ chồng con người khác, có vợ bé rồi xì ke ma tí này kia bệnh ép, rồi nói dối gạt người ta một số tiền lớn, rồi uống rượu say bê bét, rồi lái xe rồi đập đụng ai là quýt nấy. Rồi bây giờ quý vị có khỏi nhà tù không? Quý vị niệm Quan Âm đi, niệm Di Đà đi cứu con, có công an nó cứu mình thì có, như cái lò thiêu nó cứu mình. Giờ ai cứu mình đây? Nếu mà mình cứu mình thôi, cứu bằng cái gì? Cứu bằng giới. Chỉ có giới thôi, phải không? Có giới thì chỉ có cái đó thôi. Giới lực mới bảo vệ mình, Phật không có một Phật nào bảo vệ mình hết đó. Bây giờ quý vị không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu thì bảo đảm quý vị bình an, không bao giờ nhà tù đến với quý vị. Còn nếu quý vị sát sanh, trộm cắp, tà dâm thì nhà tù là của quý vị tạo ra. Vì thấy cái chỗ đó mình phải hiểu cho rõ. Hỏi gì nhà tù, công an, khép nhốt có không? Nó có là sai, nó không có là trật. Nó có với tụi xì ke ma tí, tụi sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối uống rượu đó như bắt cóc bỏ gì đó. Còn đối người Phật tử không bao giờ có. Quý vị giữ giới cho kỹ đây, tới chết rồi quý vị không hề biết nhà tù. Thành ra cái gì cũng có thể có và cái gì cũng có thể không. Như vậy thì năm 2012, 21 tháng 12 tận thế có hay không? Nếu có là ngu, mà không có là trật. Có hay không là do ai mấy ông mới biết không? Do 6 tỷ người trên quả địa cầu này. Thì Đạo Phật kêu cái đó là chuyển nghiệp. Chúng ta có thể sớm hơn, một tháng sau quả địa cầu này nổ vẫn được như thường. Thì 6 tỷ người này bắt đầu là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tôi bảo đảm thì 1-2 tháng nữa là quả địa cầu tiêu liền. Rồi bây giờ 6 tỷ người mà bây giờ hơn 3 tỷ, 4 tỷ người bắt đầu tu, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì tôi bảo đảm năm 2012 không có tai nạn gì hết. Có là tôi chịu tội hết. Mà được không? Làm gì có vụ đó. Bây giờ quý vị cầu làm sao cho 6 tỷ người được tu hết, tôi bảo đảm là không có tai nạn gì xảy ra. Có tôi xin xuống địa ngục, tôi xin chịu tội. Thì quý vị làm sao đổ là 6 tỷ, quý vị đổ mình được chưa? Mình còn chưa sống mà đổ. Rồi Đức Quan Âm, Đức A Di Đà, Đức Thích Ca đổ được không? Đầu hàng, mình nói Phật đổ, Phật mốc xì, Phật mà đổ ai? Phật chỉ giảng cho mình biết, mình hiểu, mình thấy cái tai hại đó, rồi mình giữ giới, mình độ mình. Nhưng mà nhờ sự hướng dẫn của ông thầy giáo, đó là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đức Quan Âm, đó là người hướng dẫn. Bây giờ mình không chịu tu thì ông thầy giáo cũng đầu hàng thôi. Chúng ta thấy biết có bao nhiêu người đó mà kêu niệm một câu A Di Đà, lãnh một số tiền, giờ lãnh quà luôn, không là không. Bây giờ nếu không niệm đi ra không, đi ra không, Phật cũng chảy luôn. Phật thương mà không thể độ được dưới một người căn cơ quá thấp. Chứ Phật đâu phải là có gì cũng làm được, Ngài làm theo nhân duyên. Chúng ta thấy thời Đức Phật đó không? Vua A Xà Thế giết Tần Bà Sa La cha ruột mình, Phật còn sống. Rồi vua Lưu Ly đem quân giết hết dòng họ Thích là bằng của Phật Thích Ca, Ngài cản ba lần không được, chết hết, không còn một mạng. Phật cứu ông, làm sao cứu được? Cái nhân duyên nó đã vậy thì chịu thôi. Như vậy đầu hàng sao? Không có vụ đó đâu, không có vụ đầu hàng cuộc sống này. Bây giờ quý vị làm sao tới năm đó khỏi nè, tôi đố quý vị. Vẫn làm được như thường. Tức là mỗi người chúng ta phải giữ năm giới. Mà thật là họ giữ chứ không phải là thọ à. Bây giờ thì chút nữa có người thọ, biết bao nhiêu người lại hỏi tôi tính thọ giới rồi qua. Tôi nói qua hay không qua là do ở mình. Mà con thọ giới con tu con giữ vậy đâu rồi tới năm tận thế con qua không xử, cái đó không thành vấn đề. Thì hãy chắc chắn mình giữ giới rồi, tất nhiên mình phải qua. Nhưng mình phải nhớ rằng trong đạo Phật nó có cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp. Mình sống chung cái thế giới này đó thì trong cái cộng nghiệp. Nhưng mà không phải ai cũng giống ai. Có người tu, người không tu, người năm giới không được, người tám giới, người mười giới, người 250 giới. Còn cái kiếp trước nữa. Một cái xe hơi chở 50 người mà xuống sông, chết hết không? Chưa chắc. Có thể 30, 40 người chết, 45 người chết, còn 5 người sống. Và có thể không xây xác gì hết. Có người xuống là chết lập tức, có người đem vô nhà thương mới chết. Tại sao vậy? Tại vì cái việc mình nghiệp khác nhau. Cùng chung một cột nghiệp thì cùng xuống với sông một lượt. Nhưng cái biệt nghiệp người thì chết lập tức, người thì gãy tay gãy chân, người thì không hề xây xác gì hết. Là do cái sự tu của mỗi người. Nói Đức Quan Âm che chở, Phật che chở, một gì giới lực che chở. Tôi nói sai là tôi chịu tội. Nếu mình tu thì có cái dùng hào quang, tôi kêu là thường thường mình kêu là cái năng lực của mình, cái thần lực của mình nó tỏa ra chung quanh. Nếu mà quý vị có cái máy chụp hình, mỗi khi quý vị sanh quý vị chụp cho chung quanh mình một cái luồng hào quang đỏ ché nóng bức vô cùng. Một khi quý vị mà hy vọng một cái gì chụp chung quanh vị cái hào quang xanh mát, một quý vị niệm Phật với cái tâm thành kính mong cầu Phật tiếp dẫn mình thì hào quang chung quanh nó màu vàng. Chỉ có những người có thiên nhãn ta thấy được, còn mình không thấy mình không tin. Có ngộ vậy đó. Mấy ông bác sĩ mà còn không tin. Tôi gặp ông anh tôi nói tôi bắt đầu tôi nói chuyện không lợi ổng, nhưng sau tôi đi tu tôi ngồi thiền đó rồi không có nói lợi tôi nữa. Ông nói chưa nói chết là còn lên lòng lên hồn ra làm sao, xin chỉ tôi coi. Thì tôi cười. Những cái gì mà thực hiện lâm sàng á thì mới có. Cũng như người bệnh là chưa thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ốc rờ được thì có. Không có linh hồn mà nó có nó ra làm sao, xin chỉ đi. Chết là hết. Tôi nói hết nha, bây giờ tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ trả lời tôi đi. Nếu trả lời được tôi trả lời cái linh hồn cho bác sĩ. Tôi hỏi bây giờ bác sĩ thắp cái bóng đèn cho ánh sáng. Ánh sáng này từ đâu mà có? Ông nói bóng đèn, tôi nói đó sai rồi, bác sĩ mà còn sai. Bóng đèn đâu có cho ánh sáng. Ông nói vậy là do cái luồng điện, tôi nói đúng rồi. Luồng điện là tránh, bóng đèn là phụ. Ông nói bây giờ không có bóng đèn có ánh sáng sao? Tôi nói vẫn có. Bác sĩ mà còn không rành chỗ đó. Tôi nói cái ánh sáng này là của luồng điện. Ông nói vậy không có bóng đèn có ánh sáng không? Tôi nói vẫn có. Ánh sáng nó ẩn với nó hiện. Giờ cái bóng đèn đứt rồi, cái luồng điện còn thì vẫn có ánh sáng, nhưng mà nó ẩn, thiếu điều kiện nó không hiện được. Bây giờ đi mua bóng đèn khác để vô mà không có, tôi chịu. Còn bây giờ cúp điện đi, bác sĩ có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. Thì ánh luồng điện là tránh nó mượn cái bóng đèn để phát ra ánh sáng. Thì nó tôi hỏi bác sĩ thấy bằng gì, nghe bằng gì, ngửi bằng gì, đi bằng gì, nó có con nít nó cũng biết. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, đi bằng chân. Bác sĩ vậy đó, thành nó bác sĩ nói đúng là đạo Phật kêu là vô minh, không có sai. Bác sĩ mà nói ra là bác sĩ ngu thì nó bác sĩ trách. Làm bác sĩ mà còn ngu. Làm gì thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi mà nói bằng miệng mà đi bằng chân được, không có cái vụ đó. Nếu một người đến với bác sĩ mà chết rồi cái thây ma này có thấy, có nghe, có đi không? Nó nói thây ma làm sao thấy, nghe, đi vậy? Sao bác sĩ nói thấy bằng mắt, nghe bằng tay, thấy ma cũng có mắt, có tay, có chân vậy? Bây giờ không mới đầu hàng. Vậy giờ bác sĩ nói là có điện, phải vậy không? Vì mới có cái ánh sáng bóng đèn, bác sĩ chấp nhận rồi. Bây giờ bác sĩ cho tôi biết điện ra làm sao? Bao lớn, nó vuông hay nó tròn, nó xanh hay đỏ hay trắng hay vàng? Nó điện mà làm sao thấy? Không thấy sao bác sĩ biết rằng có? Vậy thì cái linh hồn không thấy thì bác sĩ nó không có, mà cái luồng điện không thấy mà nó có, như vậy là mâu thuẫn. Chúng ta thấy là khoa học nó cũng còn ấu trĩ, còn con nít lắm, chưa có đi sâu được. Thành ra thường thường do cái ngu si của mình mà làm cho mình đau khổ, làm cho mình lấn quẩn luân hồi mãi. Thành ra cái tin đồn tận thế này đó thì làm cho Phật tử xao động hết, ai cũng sợ chết. Nghe nói cái sự chết là sợ, mà chết ra sao mà sợ? Chết như thế nào, có tiến trình của chết làm sao, tiến trình của sống làm sao mà chưa không biết gì hết trơn sợ. Mà không biết là một cái ngu, cái mê tín. Mà không biết mà sợ là cái ngu. Mà không biết mà không sợ cũng là cái ngu. Đối đạo Phật biết hay không biết mà sợ hay không sợ đều là ngu hết. Mà khi đã thấy rõ một cái gì rồi thì không có vấn đề sợ hay không sợ, không có nữa. Chỉ khi nào vấn đề gì mờ mờ thì mới bắt đầu có sợ hay là không sợ. Cũng như trong tay tôi cầm, tôi đưa cái tay lên nói hỏi Phật tử là trong tay tôi có một cục kẹo hay là có một viên đạn trong đó, đạn keo trong đó. Thì quý vị có thấy gì đâu, tôi nắm hồi nào không biết, quý vị không thấy. Thì bây giờ tôi hỏi thì bên nam bên nữ bắt đầu tin và không tin. Ví dụ bên nam thì không tin, bên nữ thì tin. Bên nam mới hỏi mấy cô bên đây tin, mấy cô có thấy trong tay sư có gì nó không? Không làm sao dám tin, như vậy là mê tín, tin một cách mù mờ. Tụi tôi không thấy cho nên tụi tôi không tin, thì có đó mình thấy đúng nhưng mà sai. Nếu bên nữ mà khôn một chút hỏi lại mấy ông có thấy trong tay sư cái gì không, nói tôi cũng không thấy. Ông không thấy sao ông dám không tin? Không tin có nghĩa là tin không có. Còn tôi tin là tôi tin có. Tôi không thấy tôi đuôi. Ông không thấy ông mù. Người đuôi với người mù thì bây giờ tin hay không tin đều là ngu si hết. Có phải thế không? Ông đổi cái chữ là không tin, nói đổi cái tin không có thành không tin. Không tin có nghĩa là tin không có. Tôi tin tức nghĩa là tin có. Mà tôi không thấy, ông cũng không thấy, tôi nuôi, ông mù. Thì giống hệt nhau, thì tin có, tin không đều là ngu hết. Cuộc sống chúng ta bây giờ như vậy đó. Có người thì nói là tin có hội Long Hoa, tin có năm 1012 sẽ tận thế. Có người nói dốc không có. Thì người nói không có cũng ngu, mà người nói có cũng dại. Không ai phải nói chung. Cái chừng năm đó nó không xảy ra thì nói cứ nói anh ngu, còn năm đó nó xảy ra thiệt rồi sao? Như vậy thì bạch sư có xảy không? Tôi không nói có mà cũng không nói không. Cái thế giới này là thế giới của thần thông, thế giới của nhân duyên, thế giới của điều kiện. Cái gì đủ điều kiện thì nó có, mà thiếu điều kiện thì nó chưa tới, nó ẩn. Thí dụ như là Bây giờ H2O, nước là H2O. Mà bây giờ có oxy mà thiếu hydro có nước không? Không có. Bây giờ có oxy H2, 2 oxy, 1 hydro thì có nước hiện đó. Đủ điều kiện thì nó hiện, mà không hiện thì nó ẩn. Còn thế giới này là thế giới ẩn và hiện. Mình muốn sanh ra đời mà có tinh cha, có huyết mẹ, không có cái linh hồn thần thức, mình có mình không? Không có. Còn nếu có linh hồn thần thức mình mà cha mẹ không giao hợp thì có mình không? Không có. Khi nào có ba điều kiện, có sự giao hợp của tinh cha, của máu người mẹ, có thần thức mình vô đó, có một chúng sanh. Mà không có, thiếu điều kiện thì mình phải ẩn, linh hồn vẫn còn mà không phát hiện được. Bất cứ cái gì ở trên trần thế này phải đủ điều kiện. Chúng ta muốn thấy cái chai nước khoáng, mà bây giờ con mắt mình nó hư, thấy không? Không thấy. Một khi con mắt tốt mà không có chai nước khoáng, thấy không? Không thấy. Thiếu điều kiện. Một khi có chai nước khoáng, con mắt tốt mà tối thui, thấy không? Không thấy. Một khi có con mắt tốt, có ánh sáng, có chai nước khoáng, mà chai nước khoáng đem ra vài chục cây số, thấy không? Không thấy. Thấy đủ điều kiện thì mới thấy được một sự nhập. Ta phải hiểu ở chỗ đó. Thành ra cái hội Long Hoa tận thế này là do quý vị. Quý vị muốn có hay không là do quý vị. Mà một mình quý vị là không được. Một mình quý vị thì quý vị thoát một mình thôi. Quý vị là gì quý vị biết không? Quý vị là một thành phần của gia đình quý vị. Quý gia đình 10 người thì quý vị là một phần ở trong 10 người đó. Quý vị sẽ ảnh hưởng tới gia đình, tới cha mẹ, con cái quý vị. Còn gia đình của quý vị là một thành phần của cái thành phố Trà Vinh này. Nhiều gia đình hợp mới lợi thành thành phố. Nhiều người mới hợp thành một gia đình. Thành phố Trà Vinh với cái thành phố khác hợp lại mới thành cái nước Việt Nam. Cái nước Việt Nam hợp với nước Mỹ, Anh, Nga với mấy nước trên thế giới mới thành cái quả địa cầu này. Rồi vô số quả địa cầu, như quả địa cầu chúng ta hợp lại mới thành cái vũ trụ. Nó ảnh hưởng vậy, thành ra quý vị ảnh hưởng tất cả vũ trụ. Thì quý vị có thể tự cứu mình thì được. Mà nếu quý vị tự cứu mình thì ảnh hưởng tới gia đình. Mà gia đình quý vị tốt rồi thì ảnh hưởng tới cái thành phố Trà Vinh này. Mà thành phố Trà Vinh tốt thì ảnh hưởng tới những cái tỉnh khác, ảnh hưởng tới cái nước Việt Nam. Mà nước Việt Nam tốt thì những nước Lèo, Cao Miên, Anh, Pháp, Mỹ sẽ bắt chước, ảnh hưởng tới cả thế giới. Mà thế giới này tốt thì ảnh hưởng tới mấy quả địa cầu khác. Do đó Đức Phật không bao giờ độ cả tập thể, mà Ngài chỉ độ từng cá nhân một. Một cái giáo hội Phật Thích Ca 1250 vị đều đắc A-la-hán hết. Đó là hòa bình đấy. Còn cái nước Ấn Độ làm sao hòa bình hết được? Trong một cái lớp học mà trong đó có mẫu giáo, có lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, 5 tới 12. Bây giờ đưa lên lớp 12 hết, không có vụ đó đâu. Phật cũng không làm được. Ai mà trình độ lớp 9 là ngày đưa lên lớp 10, lớp 10 đưa lên 11, 1 đưa lên 12. Còn lớp mẫu giáo thì cho mày ở lại mày khổ. Khổ mày, mày tiến quá mày lên lớp. Thì là khổ có hai cách. Một là tiến quá đau quá đi lên lớp 7, lớp 8, lớp 9, 10 để giống như các đàn anh mình. Hai là cái định lực yếu quá, theo tuổi ác, tuổi ngu, xa đọa xuống mẫu giáo lại. Thì cái đó kêu lẫn quẩn trong dòng luân hồi sinh tử khổ. Thành ra tôi muốn quý vị chú trọng tới hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Bởi quý vị biết rằng tất cả những gì quý vị đã gieo trong lúc còn nhỏ, trong một kiếp, hai kiếp, ba trước, năm kiếp, bảy kiếp, trăm ngàn kiếp về trước, thì nó trổ quả ngay bây giờ. Quý vị gieo hột ớt, hột chanh xuống thì đâu phải bữa nay gieo mai có trái, không có cái dụng đó. Chanh thì phải 3-4 năm, ớt thì cũng phải vài tháng. Rồi khi đủ duyên rồi, 3-4 năm rồi, phân đất đầy đủ, sương gió tưới nước rồi lên cây chanh và mới có trái chanh. Chứ cái hột chanh lên cây chanh mà trái cam không bao giờ có vụ đó. Nhân quả hay nhân nào thì phải quả đó. Mà trái chanh thì có cái Cái số phận của nó là ruột chua lét mà vỏ bồ hòn, vỏ đắng ngắt cái ruột thì chua lẹ. Bây giờ nó mình gieo có mấy trăm cây, được tới mấy chục ngàn trái. Trời ơi, ruột vô lét bỏ bồ hòn, ngồi ôm một cái đống tranh mấy chục ngàn trái ngồi khóc. Ngu. Số phận con hẩm hiu lắm sư ơi, con sanh ra đời dưới một cái ngôi sao xấu, gia đình nghèo tàn tật, rồi anh em bệnh hoạn, cha mẹ bệnh hoạn, con không có nghề nghiệp gì, con khổ ơi là khổ, con muốn chết cho rồi. Ngu. Chết chưa hẳn là thoát dòng đau khổ, vì bên kia cửa tử hãy còn sanh. Nếu chết mà chấm dứt sanh tử thì cô cũng chết, còn không sống đâu. Cuộc đời này là khổ đó, dĩ nhiên nó là vậy. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, ham muốn mà không được là khổ, cả một cái tràn gian khổ. Mà khổ có thật sự không? Có cách nào để thoát khổ không? Thì có, Đức Phật mới ra đời. Trước Đức Phật là chưa có, chỉ có cải sửa thôi. Cải sửa lên cõi trời để hưởng sung sướng. Có những cái cõi là không có sanh, không có già, không có bệnh, nhưng phải chết. Thì cái đó quý vị phải học, ít nhất gặp tôi cũng 40-50 lần. Cõi người, bốn đường ác thì đau khổ rồi đó, chết lập tức đấy. Có khi mới sanh ra là đã chết rồi. Còn cõi người, cõi trời, người phải ba giới, trời phải năm giới, thì cũng phải chết nhưng mà cao thượng hơn, có thể sống hàng trăm tuổi. Người tới cõi trời sắc giới ra thì sống hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Không có nam nữ, không có giao hộ, sống bằng cái hào quang, ăn bằng xúc thực. Không có ăn đồ ăn như mình, không có ăn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ không có. Không có người nữ, người nam, toàn là trượng phu không. Họ sống hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Cõi cao hơn nữa là không có sắc thân, không có cảm giác, sống bằng trời đất, chất hàng tỷ tỷ tỷ tuổi. Nhưng Đức Phật nói giàu cõi nào, giàu cảnh giới nào, giàu bao nhiêu tỷ tuổi thì vẫn nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau. Mà vô thường, vô ngã, khổ đau là gì? Quý vị phải gặp tôi trong vòng 40-50 lần mới hiểu sâu được. Cái đó là cái pháp ấn của Đạo Phật và của tất cả các tôn giáo. Nhưng mà giải thích có Đức Phật giải thích rành nhất thôi. Rồi chúng ta để đó, tôi gặp tôi nhiều lần rồi chúng ta sẽ đi sau. Bây giờ tôi giảng cái gì cũng không hiểu nổi đâu. Mà khổ đau là cái gì? Tôi muốn nói khổ đau tức là nhàm chán, khổ đau tức là dính mắc. Sanh lên cõi trời chúng ta thấy sướng, sống hàng tỷ tỷ tuổi, sống bằng trời đất thì nó sung sướng quá rồi. Nhưng cảnh nào sung sướng rồi nó cũng nhàm chán. Do cái nhàm chán này không ở được mới xả xuống dưới cõi thấp lại. Ví dụ để ý đi đâu, đi ở nhà riết nhàm chán, người vị lên Đà Lạt hay là đi qua Mỹ, những cái Hollywood này kia, những cái cảnh đẹp đó. Quý vị ở với một tháng, hai tháng, ba tháng thì mấy vị thấy nhàm chán rồi. Thứ vừa hỏi người dân tại đó, họ thấy gì đẹp. Họ ở cả năm sinh rồi, nhỏ rồi, họ thấy nó chán, thấy mộ đẹp cái gì. Còn lâu lâu quý vị lên lần thấy đẹp, quý vị về Việt Nam một hai năm sau trở lại thấy đẹp. Và ở đó chừng hai ba tháng xấu quá, không có gì đẹp. Chúng ta sống bằng cái tư tưởng, mà tư tưởng là khuôn khổ. Mà cái gì khuôn khổ thì nhàm chán, cái gì mới lạ mãi á thì không nhàm chán. Mà chừng nào chúng ta mới thấy mới lạ mãi, ta cứ thấy nó như vậy thôi. Bữa nay lại nhìn cái tịnh xá này, nhìn đứa con mình nó bụ bẩm đẹp quá, nhìn ra 3-4 lần thì thấy nó cũng vậy thôi, tới 7-8 lần thấy cái mặt nó thấy ghét. Mới nhìn nó thì nó đẹp, bụ bẩm, nó cười, nó giỡn này kia đủ thứ hết. Rồi ở với nó 1-2 năm rồi nó mới thấy nó có những cái tật xấu, bắt đầu ghét. Vợ chồng cũng vậy, mới về nhau đám cưới rồi thì thấy thương nhau lắm. Từng trang đầu rồi thì anh nói em nghe, em nói anh nghe. Từng trang thứ hai đó thì anh nói anh nghe, em nói em nghe. Rồi từng thứ ba đó chúng mình cùng nói thì lối xóm nó cùng nghe. Cuộc đời là vậy, nó nhàm chán. Cái mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, mà ở lâu rồi nó xấu quá. Bị là ai không có tật xấu, mà ở lâu thì cái tật xấu nó lòi, thì bắt đầu nhàm chán nha. Chỉ có những bậc thánh họ sống như cái mới lạ mãi thì không bao giờ nhàm chán. Chúng ta đi lâu rồi, ai lại ra chúng ta quên rồi, thì chúng ta thấy mới lạ. Cũng như cái hình mới đầu đến mình chụp cái hình đó để trong ai lại ra, còn mai gặp cái cảnh gặp người đó nữa thì chúng ta không nhìn người đó đâu, mà nhìn cái hình trong ai lại ra, cái phim đó, cái ảnh đó, đưa ra nhìn cái ảnh đó. Chúng ta vậy mà chúng ta đâu có hay. Mới đầu gặp người đó thì chúng ta nhìn người đó thật sự đấy. Chút nữa tôi sẽ nói cái tiền trình đó. Rồi bắt đầu cái hình ảnh kia lạc tả chúng tử đó, hình ảnh đó nó vương tập, nó bỏ trong cái linh hồn. Rồi mai gặp người đó nữa thì không nhìn người đó, thì cái ảnh này đưa ra nó chặn đầu đó. Mình nhìn cái ảnh của người đó chứ không có nhìn người đó nữa. Thì người đó là một cái gì khuôn khổ, một cái gì chết cứng. Mà nước mà chết cứng thì nước nó sẽ thối. Nước mà trôi chảy mãi thì nước mới lạ mãi, thì nước này đẹp. Còn nước ở một chỗ không chảy nữa thì nước động sẽ thối. Thối là nhàm chán, là khổ đó. Thôi tôi nói sơ quý vị về suy nghĩ coi đúng vậy hay không. Rồi bây giờ Đức Phật mới thấy cái đó. 62 tôn giáo bạn là không thấy cái đó. Cứ đổi hoài. Ngài nhàm chán cõi địa ngục lên ngạ quỷ chán lên súc sanh chán lên khỏi người, người lên khỏi trời dục giới. Ba giới rồi năm giới rồi tám giới rồi mười giới rồi 250 giới, cuối cùng nhàm chán quá. Thôi xả xuống lại. Xả ra rồi cái đụng chuyện, cái định lực hết, xuống lại xuống địa ngục ngạ quỷ lại. Đi theo cái vòng tròn. Thế chừng Đức Phật ra đời, Ngài thấy cái chỗ đó, cái chỗ sai lầm đó. Ngài đi tới cõi trời, phi tưởng là thấy được cái pháp thân thường trụ của Như Lai. Thì cái tâm mà cái cốt lõi nó là sao động, thì nó sao động nó che mất. Thì mới tạo cái pháp thân Như Lai giả, bây giờ đồ giả nhiều quá. Chúng ta kêu đồ dỗm hay đồ nhái gì đó, giống hệt. Nhưng mà giống hệt là đồ giả thì sai, nó hư. Mình ra khi mà A Quốc Đầu Long Phất A La chỉ Ngài cái giống như A La Hán, giống như Như Lai, thì Ngài thấy cái đồ dỗm. Ngài mới chỉ cho mấy ông thấy. Nhưng bây giờ Ngài chưa đắc, Ngài mới là Bồ Tát thôi. Nhưng mà chỉ cái thật Ngài không chỉ được. Ngài thấy nó là đồ giả, nó có nhiều chỗ hớ trong đó. Mà mấy ông thầy Ngài không thấy, cho cái đó là Như Lai thiệt. Nhưng mà khi Đức Phật phân tích ông chịu. Nhưng mà giờ Ngài tìm hết khắp nơi, không có ai mà thấy đồ thiệt hết đó. Đức Phật nói đúng, Thế tử Si Đạt Ta Bồ Tát nói là đúng. Bây giờ tôi phải tự tìm lấy. Thì sau 49 ngày dưới cội Bồ Đề Ngài tới. Bây giờ bắt đầu có đạo Phật. Vì là đạo Phật sát với 62 tôn giáo từ đó khác nhau làm sao? Mình phải đặt câu hỏi. Câu hỏi này là tôi trăn trở 40 mấy năm trời, tôi nhức nhối với nó. Thì kinh sách viết về cái đó, nhưng mà quá bí hiểm, quá bí mật, mình coi không hiểu. Nhất là khi mà cái đó không thể diễn tả bằng tư tưởng. Những cái phi điều kiện, những cái không thuộc về điều kiện mà lấy cái điều kiện để diễn tả nó thì làm sao diễn tả được. Thành ra bên tiểu thừa đó tuyệt đối không thể nói tới Niết Bàn. Nói Niết Bàn là không được nói. Hay nói thì nó thành ra tư tưởng, nó thành ra luân hồi. Có câu chuyện con rùa với con cá. Con rùa thì nó ở dưới đất cũng được, mà ở lên mặt nước, dưới nước cũng được, mà lên đất liền cũng được. Con cá lên đất liền là thành cá lò thiêu. Thành nó có ở dưới nước không? Thì con rùa nó đi lên đất liền đã, nó xuống nước gặp con cá, cả hỏi anh đi đâu lâu quá vậy? Nói tôi lên đất liền. Đất liền hả? Đất liền là cái gì? Thì con rùa mới diễn tả đất liền ở trên này có cây cối, có này có kia. Cái cây cối mọc ở dưới nước nè, uống nước à? Nó không phải, nói cái gì cũng không phải hết. Con cá làm sao hiểu được cái danh từ của đất liền? Thì nói ra 1000 thứ thì con cá đều bác hết. Anh đi xa gì nói dốc, tại tổ nói dốc. càng trình bày chừng nào thì con cá càng hiểu lầm chừng ấy. Thế giới của điều kiện, của tư tưởng mà lấy thế giới của phi điều kiện mà diễn tả làm sao diễn tả được. Nhưng cái tài tình của Đại Thừa sau này thấy nếu không diễn tả thì chúng sẽ làm sao biết mà tu. Mà diễn cả ra thì thành tư tưởng, thì tu lạc nữa, ngủ ấm ma. Bây giờ lọt ngủ ma rất nhiều. Thành ra Đại Thừa bắt đầu diễn tả. Diễn tả cuối cùng là nói cái này cũng không phải là Niết Bàn thiệt nha, nhưng đây là cái pháp Niết Bàn. Đây không phải là Niết Bàn mà là cái ngón tay chỉ Niết Bàn, cái bản chỉ đường. Anh theo cái bản này anh sẽ đi tới Niết Bàn. Nhưng cái bản không phải là Niết Bàn. Cái hay có Đại Thừa chỗ đó. Nếu không dám diễn tả thì người ta làm sao? Thành ra chúng ta thấy rằng cái ông Triệu Châu là tay nổi tiếng về thiền sư thời Trung Quốc. Ông cũng tha thiết về vấn đề Niết Bàn. Ông nhức nhối trăn trở để tìm hiểu Niết Bàn là cái bất tử. Mà cái bất tử này độc đáo là nó nằm ở trong cái sanh tử. Mà sanh tử là sanh tử, còn bất tử là bất tử. Tại sao bất tử nằm trong cái sanh tử? Thì thường ví dụ đó giống như cái dòng nước. Dòng nước thì không có tướng, chỉ có cái hình dòng nước chảy thôi. Khi mà có tham sân si, có dinh nhục lợi hại thịnh si khen chê, thì là kêu cái gió bắc phong. Nó làm cho cái dòng nước linh hồn chúng ta nổi lên cái lượng sống, sắc thân, cảm giác, tư tưởng, ý chí, năm quẩn. Thì chúng ta nên nhớ sống không phải là dòng nước, dòng nước không phải là sống. Ngoài dòng nước không có sống, ngoài sống không có dòng nước. Nhưng mà sống là sống, còn dòng nước là dòng nước. Sống thì có hình, có tướng. Mà hãy có tướng thì sao? Có già, có bệnh, có chết, có sanh thì có diệt, thành trụ hoại không. Còn dòng nước nó không có tướng thì nó không có sanh, không có diệt, không có thành. Nó cứ lặng lẽ, nó chảy hoài, đời đời kiếp kiếp nó không bao giờ mất. Còn sống thì mượn cái dòng nước linh hồn để làm lên cái hình, cái tướng. Mà lên cái tướng tới cùng tục rồi nó xuống rồi nó mất. Rồi nó lại tạo cái lượng sống khác. Vì lượng sống sắc thân của chúng ta gồm có sắc thân, gồm có cảm giác, gồm có tư tưởng, ý chí, là kinh nghiệm, kiến thức. Đều nương vào cái dòng nước linh hồn để mà điều kiện, để mà duyên khởi ra. Thành ra nếu tu trên vấn đề sống đó là đi theo cải sửa. Thành ra ngoài đời ta định nghĩa 62 tôn giáo tu là gì? Tu là sửa. Hồi xưa là vậy thôi. Thì đối đạo Phật tu là sửa, là con nít ấu trĩ, không có đi tới giải thoát được. Sửa là sửa làm sao? Sửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Sửa lên người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Tới tột đỉnh này sao? Thì trở xuống nữa, trở xuống địa ngục lại, rồi bắt đầu bò lên tới đỉnh núi, rồi tột đỉnh rồi trở xuống nữa. Thế là theo cái dòng lẫn quẩn, tu là cải sửa. Phật Thích Ca mới thấy cái đó sai. Thế tử Sĩ Đạt Đà sau khi tham thiền, tu là nhận lại. Nhận lại cái gì? Ngay cái sắc thân này, cái cảm giác tư tưởng này, nhận lại cái dòng nước ngay trong đó. Không có pháp môn, không có cải sửa, không có phê phán, không có thầy, không có đạo sư, không có sư phụ gì hết. Không có pháp môn, không có lai rai, không có từ từ. Ngay bây giờ và tại đây, anh thấy là thấy, không thấy thì thôi. Nói không thấy, nếu anh muốn thấy là phải 9 điều kiện. Mà 8 điều kiện, 7 điều kiện thì không thấy. Còn cái đạo Phật đó thấy là 9 điều kiện cũng thấy, 8 cũng thấy, 7 cũng thấy, không điều kiện nào cũng vẫn thấy. Mà không phải thấy trên sóng nha, mà thấy trên cái dòng nước. Mà dòng nước ở đâu? Ở ngay trong sắc thân, ngay trong cảm giác, ngay trong tư tưởng, ngay trong ý chí, ngay trong kinh nghiệm, kiến thức. Nhưng nó không phải là sắc thân. Thì quý vị phải có cái đề, tôi nói lý thuyết thôi, nhưng mà vô tu là không phải vậy nha. Trần Thắng à, nó thành ra hỏi sắc thân này phải là Phật không? Đức Phật nó không phải. Ngoài sắc thân có Phật không? Đức Phật nó không có. Như vậy sắc thân là Phật, có Như Lai sắc thân không phải là Phật.